Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 1010 cầm tinh chuột hai tay thần kỳ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. S Điền Thử động thủ trước, động thủ vẫn là tay, cánh tay cường tráng đánh xuống và hai tay 10 ngón run rẩy trên không trung phát ra một tiếng ong, 10 đạo hào quang sắc bén như lưỡi dao không ngừng hấp thu năng lượng bắn về phía Yunus Thứ Nguyên. Yunus khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên hai tay giao nhau trước người, hào quang trên người của hắn sáng lên. Vô số bạch sắc quang mang tập trung vào hai tay của hắn, lập trường như đao, nhẹ nhàng huy động một cái, bỗng nhiên không gian trước người của hắn xuất hiện vết rách. Âm thanh của 10 đạo năng lượng không ngừng vang lên, căn bản không phát huy ra chút hiệu quả công kích gì, bây giờ lại bị vết nứt không gian hút vào trong. Vết rách không gian này dính vào hai tay của Yunus, hai tay của hắn vung mạnh, sau vết rách không gian là đạo hào quang màu trắng, mà vết rách này từ từ sáng lên. Áo nghĩa mạnh nhất của tròm Bạch Dương chính là Bạch Dương Thứ Nguyên Trảm cũng xuất hiện. Chiến đấu tiến hành đến bây giờ, Yunus rất rõ ràng mình muốn bằng vào kỹ xảo chiến thắng đối thủ này là chuyện không thể nào, mặc dù hắn không có thân pháp linh xảo nhưng đôi tay kia đã bù đắp tất cả chênh lệch rồi. Bất luận kỹ xảo gì ở trước mặt của hắn không tồn tại. Chỉ có bằng vào ưu thế năng lượng mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Áo nghĩa trung cực của tròm Bạch Dương chính là xé rách không gian. Cũng không phải là hạn chế không gian giống như trước kia. Tập trung toàn lực vào một kích đủ để phân thắng bại rồi. Quang trảm cực lớn xuất hiện trước mặt, không gian bị xé rách đã hấp thu toàn bộ năng lượng công kích của Điền Thử. Điền Thử biết rõ trừ liều mạng ra chính mình căn bản không có biện pháp nào khác, không chút do dự tiến vào giai đoạn bản trúc tương dị hóa thứ hai. Năng lượng khổng lồ làm cho Điền Thử tràn ngập tự tin vào bản thân của mình, hào quang năng lượng màu xám không ngừng ngưng tụ, năng lượng khổng lồ chấn động bộc phát vào lúc này. Hồi sắc quang mang tập trung vào mỗi vị trí hẻo lánh trên người Điền Thử, thân thể của hắn lúc này lăng không bay lên, hai tay duỗi ra như dẫn dắt hồi sắc quang mang, 10 đạo quang ảnh màu xám đại phóng, 10 ngón tay biến thành móng vuốt kéo dài ra lúc này đã biến thành lưỡi dao sắc bén, hai tay giao nhau trước người rồi chém xuống, 10 ngón tay bảo trì tư thế gợn sóng theo quy luật. Năng lượng màu xám tầng tầng chấn động bảo vệ thân thể, trong năng lượng biến hóa kia năng lượng khổng lồ bắt đầu tán ra chung quanh. Mắt thấy quang trảm màu trắng chém xuống, đột nhiên Điền Thử ngẩng đầu nhìn lên, một đạo quang mang màu xám như lụa mỏng bay lên, hai tay của hắn xen kẽ lật động và hình thành một đạo quang mang màu xám nở rộ như hoa sen. So sánh với Bạch Dương Thứ Nguyên Trảm thì năng lượng của Điền Thử phát động không có chút thanh thế to lớn nào, nhưng mà quang mang màu xám vô cùng óng ánh. Không có uy thế năng lượng bộc phát thì rất đơn giản, bởi vì Tề Nhạc đã chỉ đạo mỗi chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần nên sử dụng năng lượng của mình một cách hữu ích, năng lượng công kích không cần hoa lệ mà cần nội liễm và tiết kiệm năng lượng. Đối với mỗi câu nói của Tề Nhạc thì Điền Thử nhớ rõ trong lòng. Lúc này Điền Thử thi triển chính là thủ đoạn mạnh nhất của mình là Thử Vương Điệp Lãng Thù, hào quang năng lượng bộc phát trên không trung giống như sóng cả ba động kịch liệt, không có chút gián đoạn cuốn đi tất cả, vừa vặn đánh ra một khe hở trên Bạch Dương Thứ Nguyên Trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn kỳ dị xuất hiện, mục đích của thủ hộ giả tròm Bạch Dương Yunus chính là không ngừng xé rách không gian rộng ra, mà kỳ dị là Điền Thử lúc này làm rất dễ dàng, hai tay của Điền Thử lúc này lại làm cho không gian khép lại nhanh chóng, trong lúc nhất thời năng lượng hai màu xuất hiện trên không trung, cũng không phải va chạm nhưng so với va chạm còn hung hiểm hơn nhiều. Bất luận là phương của Tề Nhạc hay là Vũ Mầu cũng phải khẩn trương lên, trận chiến đầu tiên đối với song phương mà nói là vô cùng quan trọng, bất luận là phương nào đạt được thắng lợi cũng có thể chiếm được tiên cơ trong chiến đấu, dù sao phương nào cũng mong đạt được thắng lợi trước tiên trong 6 cuộc đấu. Bởi vì năng lượng chấn động vô cùng kịch liệt và khí tức chung quy nơ nhanh chóng bành trướng, không chỉ Thứ Nguyên sinh ra vết rách không gian, mà không gian chung quanh cũng sinh ra vết rách, mây trên đỉnh Everest nhanh chóng bị vết nứt không gian hút vào trong. Không khí trên đỉnh núi lúc này càng trở nên mỏng manh. Điền Thử cùng Yunus bảo trì trạng thái rằng co, từ năng lượng của hai người mà nhìn thì Yunus hơn một chút nhưng trong chiến đấu vừa rồi hắn tiêu hao cũng lớn hơn so với Điền Thử. Hơn nữa Điền Thử được tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc cải tạo thân thể nên chiếm chút ưu thế so với Yunus, xé rách không gian tuy làm thân thể của hắn vô cùng khó chịu nhưng vẫn có thể gắng gượng được. Cho nên lúc này vị trí của hai người lại cân bằng. Thể lực của ai tiêu hao hết trước thì người đó sẽ thất bại. Nếu như năng lượng của hai người là bằng nhau thì có khả năng đồng thời cùng ngã xuống, như vậy vết nứt không gian cũng sẽ xuất hiện, nhưng mà khi đó không phải là chuyện Yunus có thể khống chế, nói không tốt thì thân thể của hai người có thể bị thôn phệ. Ánh mắt Tề Nhạc xuất hiện nét lo lắng, cho dù trận đầu này tỷ thí thua thì hắn cũng tuyệt đối không hy vọng Điền Thử bị tổn thương gì. Bên kia Vũ Mầu cũng nhíu đôi mi thanh tú lại, nàng rất hiểu Yunus, tuy biểu lộ của Yunus nhìn thì vô cùng nhẹ nhõm nhưng hắn càng như vậy càng biểu hiện mình đang gặp khó khăn. Thủ hộ giả chòm sao có thời gian hạn định khi sử dụng tinh tọa thủ hộ A, không có khả năng sử dụng không ngừng nghỉ, mà thứ nguyên trải vừa rồi đã làm Yunus tiêu hao năng lượng cực lớn. Vũ Mâu không biết bản chất tương dị hóa của điền thử duy trì bao lâu, lúc này tin tưởng của nàng đối với Yunus cũng dần dần biến mất. Thời điểm người xem thấy hô hấp của hai người càng dồn dập thì bất luận là điền thử hay là Yunus trong loại rằng con năng lượng này càng nguy hiểm, năng lượng tiêu hao giống nhau thì ai cũng không có biện pháp ép đối phương tiêu hao lớn hơn. Nhìn thấy biểu lộ cố sức của hai người thì người thông minh đã nhìn ra trận đấu này đánh tới cuối cùng là lưỡng bại câu thương. Hai người ngưng tụ năng lượng khổng lồ như thế, nếu như lưỡng bại câu thương chỉ sợ bọn họ còn sống không cũng khó khăn. Mạc Địch lén lút đi tới bên cạnh Tề Nhạc lo lắng truyền âm cho hắn. Tề Nhạc làm sao bây giờ, chỉ sợ điền thử sắp không kiên trì nổi rồi. Tôi biết rõ tính tình của hắn, trận chiến hôm nay bất luận là thế nào hắn cũng không chịu thua. Anh là anh em tốt của cậu ta, Tề Nhạc anh. Đương nhiên Tề Nhạc biết rõ Mạc Địch muốn nói điều gì, hắn cũng rất cao hứng khi Mạc Địch quan tâm tới điền thử, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy anh em của mình bị thương tổn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói hắn đưa mắt nhìn qua trận doanh đối diện, ánh mắt ngưng tụ nhìn qua Vũ Mâu, thông qua tinh thần lực chấn động lập tức dẫn Vũ Mâu nhìn qua. Cách chương.